Cặp song sinh siêu nghịch, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh Nhật về nhà, Tuấn Kiệt vừa tắm xong đi ra nhùn thấy cô, em đi đâu vậy? Ánh Nguyệt hẹn em đi uống cà phê thôi, để em đi thay đồ rồi nói với anh sau. Ánh Nhật nhanh chóng đi vào phòng tắm, Tuấn Kiệt nhìn thấy rõ trên cổ nàng có vết hôn nhưng sao lại như vậy? Một lát sau, Ánh Nhật bước ra đi lại ra sau lưng anh xoa bóp vai cho anh. Anh sao rồi, mệt lắm đúng không? Chỉ cần em bên anh không biết mệt. Tuấn Kiệt dịu dàng nói với cô. Tuấn Kiệt đưa người lên hôn vào môi cô thật nhẹ nhàng, tay không tự chủ mò mẫn khắp người cô, Ánh Nhật cũng đáp trả anh nồng nhiệt trong phòng ngập tràn dục khí. Sáng hôm sau, Tuấn Kiệt đi làm sớm nói anh sẽ đi công tác vài ngày nhưng Ánh Nhật không đi, cô nói là sẽ nhờ phía Ánh Nguyệt giúp cho anh. Tuấn Kiệt cũng yên tâm khởi hành đi, Ánh Nhật mặc bộ đồ bó sát cơ thể lộ ra ba vòng rõ ràng. Cô đi ra cổng lên xe hơi sang trọng, tài xế liền che kín ngăn cách. Minh Khang liền ôm cô hôn mạnh bạo, Ánh Nhật đánh vào người anh. Em khó thở, Ánh Nhật cái gì đây? Minh Khang nhìn vào những vết lằn đỏ trên ngực cô, không gì ta xuất phát thôi. Ánh Nhật im lặng, Minh Khang tuy thắc mắc nhưng cũng không hỏi vì những thứ cô không nói thì ép cô cũng không được. Chiếc xe chạy tới ngôi biệt thự mà Tuấn Tú mua cho Ngọc Huyền, cô bấm chuông thì có quản gia ra hỏi. Tiểu thư tìm ai, lập tức cút đi, Ánh Nhật lạnh lùng đi vào trong, quản gia hoảng sợ nhìn cô. Minh Khang liếc nhìn đám đàn em đã chuẩn bị thì đám đó nhanh chóng đi vào đạp tan mọi thứ. Trên phòng, Ngọc Huyền nghe tiếng động liền đẩy tên con trai đang trên người ra. Ai đấy, cô chủ, có người tìm cô. Cô ngửu hầu lo sợ chạy lên, dám vào nhà của bổn tiểu thư, các ngươi muốn. Ngọc Huyền nhìn thấy Minh Khang và Ánh Nhật liền câm. Muốn sao, Ánh Nhật ngã vào sofa nói lạnh. À chị đến tìm anh Tuấn Tú sao? Anh ấy đi công tác rồi ạ, cậu ta không đi công tác mà đang bên cạnh em tôi. Minh Khang, anh ở đây luôn sao? Ngọc Huyền run, ai vậy em? Trên phòng tên con trai cởi trần đi ra, lôi nó ra ngoài đánh cho tao. Minh Khang nhẹ nhàng ra lệnh, tay mân mê vuốt tóc Ánh Nhật. Tên con trai bị kéo ra ngoài đánh kêu lên thê thảm, Ngọc Huyền lo lắng. Nghe nói cô có bầu mà còn tùm trai thỏa mãn nhỉ? Cô, câm miệng, đánh cô ta quỳ cho tao. Hai tên đàn em của Minh Khang biết thân phận nàng đối với đại ca vô cùng quan trọng nên liền nghe lời đánh một gậy vào khuỷu chân Ngọc Huyền, cô quỳ xuống. Tát thật mạnh vào, vẫn như cũ làm theo mệnh lệnh, tát những cú tát thật mạnh, máu từ khóe môi Ngọc Huyền chảy ra. Dừng, cô, mày sao lại làm như vậy? Ngọc Huyền nói nhẹ như không. Đây chính là cái giá mà mày đam lừa dối khiến cho em tao đau khổ, mày muốn cốt bầu chứ gì? Tụi bây xé đồ nó ra. Tụi đàn em nghe vậy, tay chân nhanh hơn hẳn, một lực mạnh xé toan đồ Ngọc Huyền ra. À, hôm nay chị cho tụi bây hưởng thụ nó, nhớ là làm cho nó lên 9 tầng mây, không được cho nó chết. Để lại dùng xài, nói xong Ánh Nhật kéo Minh Khang ra xe, tài xế liền cho xe chạy đi. Cô gối đầu lên đùi anh, mệt lắm sao? Ừ, rất mệt, em nghỉ đi, anh đưa em về nhà. Ánh Nhật nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tại nơi nào đó, Tuấn Tú ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại cùng Ánh Nguyệt. Cô ta dám, Ánh Nguyệt siết chặt tay. Ánh Nguyệt, anh ôm chầm lấy cô. Gì thế, rốt cuộc anh có thể bên em rồi. Không, cách chương.